Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, sáng tạo chiêu. Dương An đứng ở dung nham phía trên, hai tay bóp lấy ấn quyết, thi triển, vạn linh huyết luyện, tâm pháp. Phàm là tới gần thái dịch trọng kiếm bảo viêm quái đều bị thái dịch trọng kiếm chung quanh huyết quang hóa thành huyết vụ, bị thái dịch trọng kiếm hấp thu, u hỏa tốc độ cực nhanh. Dương An nhìn thấy u hỏa bộ dáng, nghĩ đến khi còn bé nhìn qua gà trống, phảng phất một cái gà trống lớn hướng Dương An bay nhào tới. Hô hô hô, từng đoàn hỏa diễm theo u hỏa miệng bên trong phun ra ngoài. Dương An ngưng thần, không dám phân tâm, toàn lực vận chuyển, vạn linh huyết luyện, tâm pháp. Đột nhiên, hắn cảm giác đại não truyền đến nhói nhói. Ếch, Dương An thất thần ở giữa, rơi xuống từ trên không đi, mắt thấy liền muốn rơi vào hồ dung nham. Tử kinh chủ thần tâm niệm nhất động, vọt đến Dương An bên người, ôm chặt lấy Dương An. Nhưng mà, nàng vừa đem Dương An ôm lấy, chính mình cũng nhận cường đại linh hồn công kích, trong chốc lát mất đi ý thức, cùng Dương An đồng thời rơi vào hồ dung nham. Lúc này, còn có một số người muốn cứu Dương An, nhưng căn bản không kịp. Lâm Tây Tác, Lục Tiểu Thiên bọn người công lực quá thấp, tốc độ theo không kịp. Bối Lỗ Đặc, Tử Vong Chúa Tể bọn người bị một đoàn bảo viêm quái cuốn lấy. Mà lại, bọn họ cũng nhận u hỏa song trọng công kích. Bịch, Dương An rơi vào hồ dung nham về sau, đột nhiên bừng tỉnh, bị phong ấn linh hồn chi lực toàn bộ phóng xuất ra. Dương An thần thể không chịu nổi, đột nhiên bạo mở, thần thể mất đi linh hồn tẩm bổ về sau, trong nháy mắt bị dung nham hóa thành tro tàn. Dương An hóa thành linh hồn thể, đứng ở dung nham phía trên, từng đợt nóng rực khí diễm đánh thẳng vào linh hồn thể, để Dương An mười phần khó chịu. Dương An hướng hồ dung nham nhìn một chút, thần niệm nhất động, đem tử kinh chủ thần cứu lên đến. Sau đó, thân thể lóe lên, đến tử vong chúa tể bên người, đem tử kinh chủ thần giao đến tử vong chúa tể trên tay. Nói, nàng bị thương nặng, chiếu cố một chút. Tử vong chúa tể khẽ gật đầu, tiếp nhận tử kinh chủ thần. Cùng lúc đó, một bên công kích chung quanh bảo viêm quái, một bên phòng ngự u hỏa công kích. Dương An bay cao đến không trung, lần nữa thi triển vạn linh huyết luyện tâm pháp. Thái dịch trọng kiếm ảo tưởng lớn đến 100 mét, trực tiếp chụp về phía u hỏa. U hỏa băng nhìn nhào ở giữa, tùy tích tránh ra. Dương An không có thi triển kiếm pháp, thái dịch trọng kiếm có vẻ hơi vụng về, liền ngay cả công kích lại bị u hỏa tùy tiện né tránh. Dương An tâm niệm cấp truyền, không phải nói thiên hạ võ công duy nhanh không phá sao, vì cái gì đánh không đến con quái vật này? Dương An linh hồn chi lực hoàn toàn phóng thích về sau, linh hồn chi lực tiếp cận tinh giới thế giới thần tướng cấp. Nếu như cầm bàn long thế giới cảnh giới đến so sánh, đã là chủ thần cảnh giới. Bất quá, Dương An chung quy là linh hồn thể, tại thế giới chân thật bên trong không có có thần lực chèo chống. Lực không đủ, Dương An liên tục đâm ra mấy trăm kiếm hậu, lại có chút mệt mỏi cảm giác. Kiếm pháp, kiếm đạo, kiếm ý, Dương An não hải hiện lên vô số kiếm pháp. Hắn nghĩ, tốc độ không đủ, chỉ có thể dùng kỹ xảo để đền bù. Dương An lâm trận sáng tạo quyết, hắn tại hệ thống thư khố bên trong ngốc hơn 100 năm. Về sau, lại tại hệ thống thư khố bên trong tìm đọc qua đại lượng tư liệu. Trong đầu có vô số kiếm quyết, không đúng, không đúng, vô số kiếm quyết theo Dương An trong đầu hiện lên. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác. Những thứ này kiếm quyết không thuộc về hắn, không thuộc về mình đồ, vật, rất khó phát huy mạnh nhất huy năng, như con đường của đại đế, chỉ có đi ra thạc về mình nói, sáng tạo ra thuộc về mình đế kinh, mới có thể trở thành đại đế. Lúc bắt đầu, Bối Lỗ Đặc, Sinh Mệnh Chúa Tể, Hủy Diệt Chúa Tể, cùng Lâm Tây Tác, mà huyễn điện thoại di động thế giới Tôn Ngộ Không bọn người ứng đối vô cùng vất vả. Theo thời gian trôi qua, Dương An thi triển kiếm đạo càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng biến thành dễ dàng hơn. Đúng, là kiếm đạo, không phải kiếm pháp, cũng không phải kiếm kỹ. Kỹ gần như là đạo, mới là kiếm đạo. Dương An ưa thích giản dị mà cuộc sống bình thường, ưa thích đi chư thiên vạn giới du lịch, lại muốn trở thành vị vô thượng đại đế. Hắn là một người bình thường, đây chính là hắn. Đồng dạng, hắn nói cũng vô cùng giản dị. Dương An theo chính mình bản tâm, sáng chế đệ nhất kiếm nước chảy kiếm. Kiếm như nước chảy, biến hóa đa dạng, có khe suối, có suối nước, có bờ sông thái dịch trọng kiếm tùy tâm mà động, như là nước chảy trong hư không nhảy nhót. Nhìn như giản dị kiếm đạo, lại ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Dương An hai tay bóp chuyển kỳ dị ấn quyết, nhìn qua, thật giống như người bình thường nắm tay thả vào trong nước, nhẹ nhàng khuấy động lấy trong sông nước, lại như một đứa bé tại bờ sông chơi nước, lộ ra rất vui. Bối Lỗ Đặc nhìn thấy Dương An thi triển kiếm đạo, trong lòng chấn kinh, đây là cái gì kiếm pháp? Tốt huyền ảo a. Tử Vong Chúa Tể nhìn thấy Dương An thi triển kiếm pháp, ngạc nhiên nói, loại kiếm pháp này vậy mà dung hợp 6 loại thủy chi huyền ảo. Không, Hủy Diệt Chúa Tể lắc đầu, chấn kinh nói, cái này kiếm pháp bên trong còn có hủy diệt pháp tắc. Tử Vong Chúa Tể nói, cũng có tử vong pháp tắc, dung hợp pháp tắc. Bối Lỗ Đặc có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, Dương An thần thể bị đánh nát về sau, linh hồn dị biến, để hắn hệ pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Phong, Dương An lại cảm nhận được một cỗ phong ý cảnh. Hắn nhớ kỹ, chơi xuân thời điểm, cùng các bạn học đi tại đồng ruộng bên trên, nhìn lấy vạn vật khôi phục, cảm thụ được ấm áp vui sướng, tâm lý vô cùng thoải mái dễ chịu. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới mùa hè phong, chói chang ngày mùa hè. Đột nhiên đi đến dưới bóng cây, một trận lạnh gió đập vào mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Sau đó, Dương An lại nghĩ tới gió thu, thế mạnh như trẻ tre, vạn vật điêu linh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Trận trận thu gió thổi qua đồng ruộng, đem màu vàng óng cây lúa tuệ ép khom lưng. Thu gió thổi qua vườn trái cây, để thành thục trái cây mỉm cười gật đầu, giống như tại chờ đợi mọi người ngắt lấy. Dương An nhớ kỹ, mùa thu lúc cùng các bạn học đi trong vườn trái cây chơi, hái phía trên một hai cái hoa quả, nhẹ nhàng ngắm một cái, cảm thụ được trận trận gió thu, thu thu tâm tình vui sướng xông lên đầu. Sau cùng, Dương An nghĩ đến mùa đông phong, mùa đông phong hàn lạnh vô cùng, nhưng mà tuyết rơi về sau, một đám người đi đến đất tuyết bên trong, nhìn lấy trắng như tuyết thiên địa, hoan hô, cười hì hì lấy, chạy tại đất tuyết bên trong, lại không cảm thấy lạnh, từng đợt gió lạnh theo bên tai thổi qua, mặt bị thổi đỏ, cái mũi đỏ, lỗ tai cũng đỏ, tuy nhiên lạnh, lại vô cùng vui vẻ. Khi đó, tuổi tác còn nhỏ, không biết tuyết lành điềm báo năm được mùa câu nói này. Về sau, nghe được tuyết lành điềm báo năm được mùa một câu nói kia, tâm lý có một loại khác tư vị, dẫm tại trên mặt tuyết, cảm thụ được trận trận gió lạnh, nhìn lấy trong vắt mà trắng noãn thế giới, cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng sủa. Phong, phảng phất, Dương An biết cái gì là phong. Phong chi pháp tắc, phong giấu tại vạn vật chi chung, phong như có như không vô hình, kiếm thứ hai như có như không kiếm, làm Dương An sáng chế kiếm thứ hai như có như không kiếm về sau, hắn kiếm pháp càng thêm huyền ảo. Đệ nhất kiếm đâm ra, giống như nước chảy, lại như phong, vô hình vô tướng, uy năng vô cùng cường đại, thế mạnh như trẻ tre. Trong gió hàm kim, Dương An trong lòng đọc lấy, đem phong hệ pháp tắc cùng chủ vũ trụ kim hệ pháp tắc dung hợp một chỗ. Trong chốc lát, thái dịch trọng kiếm trở nên sắc bén vô cùng, một kiếm xẹt qua, như gió thu đảo qua, lại như gió lạnh thổi qua. Hiu hiu hiu hiu, không vài đạo kiếm khí cắt chém đến u hỏa trên thân. Trong nháy mắt, đem u hỏa cắt chém thành toái phiến. Cảm giác này, thật giống như đem một cái hoàn chỉnh gà tây cắt thành gà xé phay. Đinh, một tiếng vang giòn truyền vào Dương An trong tai. Dương An trước mắt hiện lên một đạo chói ánh mắt mang. Dương An nhìn trước mắt như lớn chừng cái trứng gà kim đan. Mừng rỡ nói, tố thể kim đan, quá tốt. Dương An tâm niệm nhất động, bắt lấy tố thể kim đan, nghĩ thầm, hệ thống này, mặc dù có chút hố người, bất quá, phúc lợi không tệ. Vừa rồi, hắn còn đang suy nghĩ, muốn mua thứ gì tố thể. Lần này, không cần nghĩ, hệ thống đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Dương An bắt lấy tố thể kim đan về sau, liền biết cái này một cái tố thể kim đan là chuyên môn vì hắn lượng thân thể chuẩn bị. Dương An tại hệ thống thư khố nhìn qua tố thể kim đan giới thiệu. Trên tay hắn cái này một cái thuộc về lục phẩm tố thể kim đan. Tái tạo thân thể về sau, thân thể của hắn thì có thể chứa đựng tất cả linh hồn chi lực. Nói cách khác, tại thế giới chân thật bên trong, hắn cũng đạt tới thần cấp bậc tướng. Nếu như tại bàn long thế giới, hắn cũng là đại viên mãn thần cấp cường giả. Bối lỗ đặc gặp Dương An trên tay cầm lấy một cái kim đan, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, trong lòng phỏng đoán, đây nhất định là không được bảo vật. Không phải vậy, thiên đế không sẽ như thế hoan hỉ. Lâm Tây Tác nhìn lấy Dương An trên tay tố thể kim đan, trong lòng hâm mộ, hắn biết, vậy khẳng định là trọng bảo. Mà huyễn điện thoại di động thế giới Tôn Ngộ Không nhìn lấy Dương An trên tay tố thể kim đan, nghĩ thầm, đây là cửu chuyển kim đan. Nếu thật là cửu chuyển kim đan, đến vô cùng thích hợp hiện tại Dương An, có thể để hắn tái tạo thân thể. Một số cùng Dương An chưa quen thuộc người, hâm mộ ghen ghét nhìn lấy Dương An. Thậm chí, có một ít người muốn cướp đoạt Dương An trên tay tố thể kim đan. Bất quá, làm những người này nghĩ đến Dương An thực lực cường đại về sau, lại tắt ý nghĩ trong lòng. Dương An thu tố thể kim đan về sau, tâm niệm nhất động, nói, ảo tưởng. Trong chốc lát, thái dịch trọng kiếm ảo tưởng lớn đến ngàn mét. Ngay sau đó, thái dịch trọng kiếm như giống như cá bơi, tại toàn bộ hồ dung nham trên không du lịch một vòng. Chung quanh bạo viêm quái liền bị Dương An quét sạch sành xanh. Oanh, một trận nổ vang, lập tức, hồ dung nham phía trên xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng óng. Đồng thời, mọi người trong đầu truyền đến một đạo tin tức, đi qua cửa này, có thể tiến về tầng thứ ba. Mặt khác, cửa này sau một giờ đóng lại. Đi, bối lỗ đặc nói, hắn sau khi nói xong, đi đầu tiến vào cửa lớn màu vàng óng. Tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể bọn người theo sau lưng bối lỗ đặc. Dương An gặp các chủ thần tiến vào cửa lớn màu vàng óng. Hắn đối Lâm Tây Tác bọn người nói, đi, đi trước tầng thứ ba. Dương An nói xong, bước ra một bước, tiến vào tầng thứ ba. U Minh Cư tầng thứ ba vẫn là một cái mê cung. Mọi người vừa tới tầng thứ ba, thì có đại lượng bảo viêm quái vây quanh. Đối phó bảo viêm quái, mọi người sớm có kinh nghiệm. Chỉ một lát sau, tới trước tầng thứ ba chúa tể cùng chủ thần liền đã đem bảo viêm quái thanh xong. Dương An đi vào tầng thứ ba sau, nói, bối lỗ đặc tiên sinh, làm phiền các ngươi dò đường, ta tu luyện một chút, khôi phục thần thể, tốt, bối lỗ đặc ứng một câu, cùng các vị chủ thần rời đi. Lâm Tây Tác nói, Dương An, đến mị ảnh hào phía trên tu luyện a. Được, Dương An gật gật đầu, đối Mị Nhi nói, Mị Nhi, giúp ta khai mở một cái không gian độc lập đi, ta trước khôi phục một chút thần thể. Hắn nói xong, lại quay đầu đối một số người quen biết nói, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Lục Tiểu Thiên, Gái Ngốc, Tôn Ngộ Không, cùng tiến lên mị ảnh hào a. Lâm Tây Tác nghe vậy, cười nói, chư vị, nếu như không chê, liền đến mị ảnh hào phía trên làm khách đi. Lâm Tây Tác đã từng gặp qua mọi người thực lực, nghĩ thầm, những người này đến mị ảnh hào phía trên, cũng tương đương cho mị ảnh hào tăng cường thực lực. Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu thực lực hơi thấp, đã sớm muốn tìm một cái nơi ẩn núp, gặp Dương An cùng Lâm Tây Tác đồng thời mời bọn họ. Lúc này cười nói, tốt, lại nói, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu cũng đi qua tinh tế thế giới. Mà lại, bọn họ cũng có tinh tế du thuyền. Chỉ bất quá, bọn họ tinh tế du thuyền đẳng cấp quá thấp, cho nên một mực không có lấy đi ra. Mọi người leo lên mị ảnh hào về sau, Dương An nói, các vị, ta tránh trước, chờ ta khôi phục thần thể, trở ra cùng mọi người uống rượu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.